Thiếu phu nhân vô lại, chương 152, em mới không thể nào là tiểu tam. 3, góc truyện audio.com, Tần Thánh nghe qua, nhíu mày, em xác định, đánh quan quân, là phạm pháp đấy, cũng không phải là em đánh. Bạc Sủng Nhi nhíu mày, anh ta bắt nạt tiểu tịch của em đánh anh ta thì sao? Anh cứ dựa theo em nói mà làm. Tần Thánh gật đầu lia lịa tán thưởng, liền đem Bạc Sủng Nhi đưa vào quán ba Dạ Sắc, liền định đi làm chuyện Bạc Sủng Nhi an bài. Trước khi đi, anh nói rất mau sẽ trở lại, Bạc Sủng Nhi cong môi, lắc đầu nói. Không cần, nhưng ngay sau đó, liền cầm điện thoại di động của mình, chọn tên Tịch Giản Cận, quơ quơ, chỉ nhân viên pha chế bên cạnh nói. Đợi đến khi tôi gục thì cậu gọi điện thoại cho anh đấy. Tần Thánh thấy một màn như vậy, bật cười, hai tay sát đâu, không được phong lưu phóng khoáng, khẽ nhún vai, chọc cô gái bên cạnh thét hai tiếng chói tai. Em đây gọi là tranh thủ tình cảm sao? Bạc Sủng Nhi xoẹt xoẹt cười một tiếng, không có nói tiếp, mị nhãn như tơ, lưu chuyển lên mấy phần sắc thái. Vị hôn thê cũng ngồi bên cạnh anh ta rồi, tối nay anh ta còn có thể không theo vị hôn thê của mình. Còn để ý đến em được, cho nên em muốn đem anh ấy lừa gạt tới a. Thật đúng là rất có phong thái tiểu tam. Tần Thánh nói giỡn trả lời một câu. Bạc Sủng Nhi lại tức giận trợn mắt nhìn Tần Thánh một cái, cầm lên chùm chìa khóa, khẽ quơ quơ, phía trên là một chiếc súng Thụy Sĩ nhỏ gắn đầy kim cương, nhìn giống như là một món trang sức. Chỉ có người thân thiết với Sủng Nhi biết đó là thật. Là thời điểm cô 10 tuổi, Lý Niệm tặng quà sinh nhật. Có tin hay không, em tại chỗ đánh chết anh. Tần Thánh quyết đoán câm miệng, không lên tiếng. Bạc Sủng Nhi chọn hai chén rượu, nhướng mày uống một hớp, quay đầu, nghiêm trang nhìn Tần Thánh cường điệu nói. Em mới không phải là tiểu tam. Tần Thánh ha hả cười một tiếng, gọi một tiếng, Tịch Thái Thái, anh đi làm tránh sự trước. Bạc Sủng Nhi giống như là rất hài lòng những lời này, cong môi cười cười, phất phất tay ý bảo anh mau đi đi. Quán ba loạn cào cào, Bạc Sủng Nhi ngồi ở trước quầy ba chậm rãi uống rượu, đếm thời gian. Cô lớn lên đẹp mắt tất nhiên chọc không ít người vây xem, nhưng không có một người nào dám quấy rầy cô. Cách chương.